Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phần 21. Trình Thành thị khu cùng Long Đô huyện thành chỉ có 30 cây em xa. Chúng ta ở cơm trưa trước chạy tới Long Đô huyện cục công an. Đơn giản ăn cơm trưa. Chúng ta liền yêu cầu huyện cục cung cấp nửa năm trước chưa phá án một vụ án mạng hồ sơ. Chúng ta năm nay đã phát 12 khởi án mạng, liền này cùng nhau không có phá án, huyện cục phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng nói. Bất quá này khởi án kiện chúng ta phi thường có tin tưởng phá án. Chỉ là còn cần một chút thời gian, vừa dứt lời. Phòng hồ sơ cảnh sát nữ đưa tới án kiện hồ sơ. Vậy là tốt rồi, nghe cục trưởng như vậy có tin tưởng. Ta cũng yên tâm đi, ta một bên có lệ cục trưởng. Một bên lật xem án kiện hồ sơ, đọc nhanh như gió mà xem xong án kiện hiện trường tư liệu cùng giai đoạn trước điều tra tình huống. Ta biểu tình chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, khó mà tin được hai mắt của mình. Ta lại mở ra hiện trường ảnh chụp hồ sơ, đại bảo chú ý tới ta biểu tình biến hóa. Cái kia, có cái gì vấn đề sao? Ta không có trả lời đại bảo vấn đề, trực tiếp phiên tới rồi thi thể kiểm nghiệm ảnh chụp. Chỉ nhìn thoáng qua, ta liền áp lực không được nội tâm run rẩy, ngẩng đầu hỏi, cục trưởng, người xác định không có lấy sai hồ sơ? Lấy sai hồ sơ, cục trưởng bị ta này một câu hỏi đến không thể hiểu được. Sao có thể lấy sai hồ sơ? Quý Hoa năm bị hại án, không sai a, chính là này bổn hồ sơ, chính là ta nhìn chằm chằm hồ sơ chung thi thể ảnh chụp nói. Này rõ ràng là phân thải án a. Ba, phân thải án. Cục trưởng như chút được gánh nặng, nói, nga, Quý Hoa năm án kiện hẳn là cùng phân thải án, không có gì quan hệ, 7 năm trước cùng 5 năm. Trước phân biệt ở Vân Thái liền phát 2 khởi, 3 năm trước đây lại ở Vân huyện cùng Long đều các phát cùng nhau, Vân thải án. Đều là trọ ở trường nữ học sinh ở ban đêm thượng WC thời điểm. Bị người bắt cóc đến WC phụ cận hẻo lánh mảnh đất. Ấn áp phần đầu khiến miệng mũi khang áp bế. Máy móc tính hít thở không thông tử vong. Sau đó gian thi, nói lên, phân thải án. Ta liền ẩn ẩn có loại đau lòng cảm giác. Bổn án tuy là nữ công, nhưng cũng là nửa đêm trực ban đi thượng WC. Ở WC phụ cận bị áp ngậm miệng xoang mũi hít thở không thông sau gian thi. Gây án thủ đoạn hoàn toàn nhất trí, vì cái gì cùng phân thải án, không giống nhau. Tần trưởng khoa đối, phân thải án, thật là rõ như lòng bàn tay a. Bất quá, không biết tần trưởng khoa có biết hay không, phân thải án, xuyên án căn cứ là cái gì? Cục trưởng hỏi lại ta, ta sở dĩ chú ý này án, là bởi vì 7 năm trước lần đầu tiên xảy ra án người chết. Là ta bạn gái đường muội, ta ảm đạm mà giải thích nói. Tiếp theo trả lời hắn vấn đề, kể trên nổi lên 4 phía án kiện xuyên án căn cứ. Trừ bỏ ta nói gây án thủ pháp, còn có một cái đặc thù, chính là ở 4 gã người chết trong cơ thể đều phát hiện hơi lượng tinh đốm. Chính là không có tinh tử, vô pháp làm ra DNA phân hình, đúng vậy, cục trưởng nói. Chính là bổn án ở người chết trong cơ thể phát hiện có tinh tử tinh đốm. Hơn nữa cũng làm ra DNA gen hình, tần trưởng khoa thân thuộc đề cập bổn án, tâm tình có thể lý giải, nhưng là không thể trông gà hóa quốc a. Này hai án chi gian là có rõ ràng chênh lệch nguyên lai cục trưởng đối phá án tin tưởng đến từ. Chính người chết trong cơ thể tinh đốm, có DNA, các ngươi sẽ không sợ phá không được án. Phải không, ta nói, xin hỏi các ngươi này gian phòng họp có thể liền công an nội võng máy tính sao? Cục trưởng đem chính mình laptop đẩy cho ta, ta mở ra xuyến cũng án kiện hệ thống, download phân thải án, vài tên người chết ở hiện trường ảnh chụp. Ở máy tính trên mặt bàn song song bài khai, không dối gạt cục trưởng nói, gần nhất ta phát hiện một cái tân xuyến cũng án căn cứ ta nói. Ngài xem, này 4 gã người chết đôi tay là bối ở sau lưng. Bị dây thừng bó, đúng không? Cục trưởng vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu. Ta tiếp theo nói, ngài nhất định không có chú ý tới. Bó bốn gã người chết đôi tay thằng kết, đấu pháp là nhất trí. Hơn nữa cũng không phải thường dùng thằng kết đấu pháp, là một cái làm phiền nhưng cũng không thực dụng thằng kết. Cục trưởng đem mắt kính đẩy thượng cái chán, híp mắt quan sát màn hình máy tính mấy chương ảnh chụp. Dần dần mà, vẻ mặt của hắn cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Cứ nhiên cùng chúng ta này cùng nhau án kiện thằng kết nhất trí, ngài cũng đã nhìn ra đi. Ta đắc ý mà nói. Cho nên, ta cảm thấy này cùng nhau án kiện cùng Vân Thải án có thể xuyến cũng. Bởi vì này cùng nhau án kiện phát hiện có hung thủ tinh dịch cùng DNA phân hình. Cho nên ta cho rằng, Vân Thải án phá hoại, rất có khả năng sẽ lấy bổn án vì đột phá khẩu kia. Chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Cục trưởng hỏi, bước tiếp theo, gia tăng đối tinh dịch chủ nhân tra tìm. Mau chóng tra tập hung thủ, phòng ngừa hắn trở ra gây án hại người, ta nói. Cục trưởng gật gật đầu, đại bảo ở một bên chen vào nói. Chính là, vì cái gì trước nổi lên bốn phía án kiện chung không có tinh tử. Này cùng nhau lại xuất hiện tinh tử. Ta nói, vấn đề này ta cũng không biết, mặc kệ thế nào, trở về ta liền đánh báo cáo. Xin đem này án xuyến cũng, Vân Thải án cùng nhau điều tra, lúc này. Trong lòng ta tràn ngập kích động chi tình, Vân Thải án, phá án công tác, khả năng thật sự xuất hiện ánh dạng đông. Một đêm chưa ngủ, sáng sớm hôm sau liền nhận được Lâm Đào điện thoại. Lâm Đào làm chúng ta chạy nhanh phản hồi Trình Thành thị. Là chết án kiện phá án công tác lại lâm vào cục diện bế tắc. Chạy về Trình Thành thị thời điểm. Lâm Đào chính cầm một cây đen nhánh côn sắt, ngó trái ngó phải, chỗ nào làm cho đánh chó côn. Ta hỏi, Lâm Đào đầu cũng chưa nâng. Đây là hiện trường đại môn then cửa, vô nghĩa đi. Đại môn rõ ràng là màu đỏ, có chút thưởng thức được không? Lâm Đào trắng ta liếc mắt một cái. Này căn then cửa chúng ta huân hiện quá vân tay. Đương nhiên đã bị huân thành màu đen, ta nhìn chăm chú nhìn lại. Màu đen hạ sát thật che giấu màu đỏ sơn, ta sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng, như thế nào, không phải nói ra nhập khẩu là cửa sau sao, như thế nào lại bắt đầu đánh lên đại môn chủ ý. Là cái ngoài ý muốn phát hiện, Lâm Đào nói, ngày hôm qua buổi chiều, chúng ta lại phục khám hiện trường, như cũ không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị dấu vết vật chứng. Ta cũng là ngẫu nhiên gian chú ý tới cái này then cửa. Phát hiện mặt trên có một quả mới mẻ huyết vân tay. Ta nói, kia khẳng định là cùng bổn án có quan hệ, đúng vậy. Trước mắt đã bài trừ này cái vân tay là người chết. Bước đầu phán đoán này cái vân tay là hung thủ lưu lại, Lâm Đào nói. Vừa rồi ta lại giữ cửa xoan huân hiện một chút. Không có phát hiện mặt khác mới mẻ vân tay, người giỏi quá, ta cao hứng mà chụp một chút Lâm Đào. Bả vai, có cái này vân tay, kẻ phạm tội phân biệt liền không phải vấn đề. Bất quá, có một vấn đề tưởng không rõ, hung thủ vì cái gì muốn đi sờ đại môn then cửa đâu. Nếu hắn là cậy ra cửa sau vào nhà, thuyết minh đại môn lúc ấy hẳn là khóa bế nha, mấu chốt vấn đề không ở nơi này, Lâm Đào nói. Có này cái huyết vân tay sao? Chuyên án tổ liền bắt đầu thu võng, đem giai đoạn trước bài điều tra ra cùng Trương Hoa Nhiêu gian díu nam nhân vân tay dùng một lần. Toàn bộ lấy ra lại đây, tối hôm qua ta tăng ca làm so đối, toàn bộ đều bài trừ, toàn bộ bài trừ. Kết quả này đại đại ra ngoài ta dự kiến, có thể hay không là giai đoạn trước bài tra không tế. Có để sót, Lâm Đào lắc đầu. Chuyên án tổ nói không có khả năng, giai đoạn trước điều tra rất rõ ràng, ta dựa vào bàn duyên. Cúi đầu nghĩ, nói, chẳng lẽ là chúng ta điều tra phạm vi hoa sai rồi. Có cái này khả năng, Lâm Đào nói, án kiện thoạt nhìn không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lục Lạc tỷ sinh nhật, chỉ sợ ngươi là không đuổi kịp, sẽ không, ta miễn cưỡng cười vui. Án kiện vấn đề ra ở nơi nào? Ta hôm nay liền phải tìm được, hiện tại ta đi hiện trường nhìn lại, người có đi hay không? đi thi thể tuy rằng đã bị kéo đi, nhưng là hiện trường di lưu vũng máu, óc cùng phân như cũ ở cái này kín không kẽ hở trong phòng tản ra lệnh người buồn nôn khí vị. Mới vừa tiến hiện trường, ta lại không nhịn được xoa xoa cái mũi. Lâm Đào tiến hiện trường liền mở ra tùy thân mang theo nhiều sóng ngắn nguồn sáng. Đối với mặt đất cùng vách tường nơi nơi chiếu xạ, hiện trường khám tra viên chính là như vậy. Án kiện không phá, khám tra không ngừng, cũng chính là tại đây 5 lần 7 lượt khám tra chung. Sẽ không ngừng mà phát hiện càng nhiều manh mối cùng chứng cứ. Ta lần này tới mục đích, chủ yếu là quan sát vết máu hình thái. Ta ở thật sâu tự xét lại, lần đầu tiên hiện trường khám tra cùng thi thể kiểm nghiệm thời điểm. Cũng không có suy xét đến hiện trường trùng kiến cùng kẻ phạm tội khắc họa nội dung. Vào trước là chủ mà cho rằng bổn án mâu thuẫn quan hệ rõ ràng. Hẳn là sẽ thực mau phá án. Hiện giờ án kiện lâm vào cục diện bế tắc, ta cần thiết muốn một lần nữa từ hiện trường trùng kiến bắt đầu. Ta ngồi xổm mép giường, mặc cho cái loại này ghê tởm khí vị đánh sâu vào ta khứu giác thần kinh. Tiểu giường đông đầu, là phó ly nằm vị trí, thi thể nguyên thủy phần đầu vị trí hạ, có một đại quán vết máu đã nhuộm dần đến nệm, hướng chung quanh khuếch tán, hình thành một tảng lớn vũng máu, thi thể nguyên thủy hạ thân bộ vị, bị nước tiểu tí nhuộm dần thành bản đồ trạng, bản đồ trung ương dính chặt màu vàng phân, ta thăm quá thân đi, phòng ngừa phân sát cọ đến chính mình trên người. Dùng sức mạnh quang đèn pin chiếu xạ phó ly nguyên thủy vị trí khăn trải giường. Thi thể đè nặng địa phương, bao gồm phần đầu vũng máu, đều có thể nhìn đến có một ít phiến trạng vết máu ta nói. Lâm Đào đứng dậy, đi đến ta bên người, thăm thân mình xem kia quán vũng máu. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu thi thể nguyên thủy trạng huống là nằm sấp hoặc ngưỡng nằm ở cái này vị trí. Vết máu là không có khả năng phun tung tóe đến bên này khăn trải giường thượng, nhưng là ngươi xem. Trương Hoa Nhiêu thi thể bao trùm khăn trải giường liền không có bất luận cái gì phun tung tóe. Trạng vết máu ta nói, giường liền như vậy tiểu, nam người chết là ở cái gì vị trí, cái gì tư thế cơ thể hạ bị đả kích phần đầu đâu. Trương Hoa Nhiêu thi thể vị trí cơ hồ đều không cần dùng phấn viết họa ra nguyên thủy trạng huống. Nàng phần đầu chung quanh khăn trải giường cùng trên vách tường che kín phun tung tóe trạng vết máu. Đầu vị trí lại là một cái chỗ trống khô, ta giống như có một ít ý tưởng ta nói. Bất quá yêu cầu kết hợp thi thể thượng tổn thương cùng vết máu phân bố tới tổng hợp phân tích. Trong chốc lát xem xong hiện trường, ta muốn đi phục kiểm thi thể, Lâm Đào ngẩng đầu nhìn xem trần nhà. Nói, ngươi xem. Trên trần nhà cũng có ném bắn trạng vết máu. Bất quá thoạt nhìn cái này ném bắn trạng vết máu vị trí có chút dựa sau ta đi một lần nữa nhìn. Xem thi thể ảnh chụp, lại một lần nữa kiểm nghiệm một chút thi thể tổn thương, ta nói. Ngươi lưu lại nơi này làm điều tra thực nghiệm đi, dùng cây búa dính điểm nước, bắt chước một chút đà kích động tác, kết hợp hiện trường phun tung tóe vết máu hình thái. Nhìn xem hung thủ đã kích người chết phần đầu thời điểm sở chạm vị trí đến tột cùng ở nơi nào. Còn có chính là hung thủ đến tột cùng có bao nhiêu cao tốt. Ngày mai buổi sáng chuyên án tổ hội nghị thượng chạm trán, Lâm Đào nói. Ta cùng đại bảo đánh xe một lần nữa trở lại Trình Thành thị nhà tang lễ. Đem tủ lạnh chung đã đông lạnh thành băng côn giường như thi thể kéo ra tới. Ta ở một bên mở ra laptop. Dùng trên máy tính ảnh chụp so đối trước mắt này hai cổ thi thể. Mà đại bảo tắc mặc vào giải phẫu phục, mang lên cao su bao tay, chuẩn bị đối đặc thù tổn thương bộ vị tiến hành bộ phận giải phẫu. Thi thể nguyên thủy ảnh chụp chính là như vậy, ta đem laptop nghiêng đi tới cấp đại bảo xem. Nam người chết mặt bộ là không có vết máu, thuyết minh hắn bị đả kích gối bộ về sau. Liền vẫn luôn ở vào một loại ngưỡng nằm tư thế, vết máu đều đi xuống chảy, không có chảy tới mặt bộ, chính là nữ người chết mặt bộ, thậm chí phần cổ, ngực bụng bộ cư nhiên cũng là không có vết máu, nữ người chết trên đầu không có mở ra tính tổn. Thương, nàng không có xuất huyết, đương nhiên cũng không có vết máu, đại bảo nói. Ta cắt đến hiện trường ảnh chụp, nói, hiện trường dường như vậy tiểu, trừ bỏ nam người chết nằm vị trí, cũng chỉ dư lại nữ người chết nằm vị trí. Hơn nữa nữ người chết phần đầu chung quanh đều có phun tung tóe trạng vết máu. Vì cái gì duy con gái duy nhất người chết mặt bộ, phần cổ, ngực bụng bộ không có bị vết máu phun tung tóe đến. Ách, bởi vì bọn họ hai đang ở bận việc. Ngươi là nói, sở dĩ nữ người chết trên người không có nhìn thấy phun tung tóe trạng vết máu. Là bởi vì nữ người chết bị đồ vật bao trùm ni ta nói. Đúng vậy, bị nam người chết bao trùm đâu, ta bắt đầu như thế nào không có chú ý tới điểm này đâu. Nữ người chết không có khả năng đắp chăn, bởi vì mặc dù đắp chăn, đồ trang sức bộ cũng nên có phun tung tóe trạng vết máu. Nếu đồ trang sức bộ cũng mông ở trong chăn, kia nàng phần đầu chung quanh khăn trải giường tắc không nên có phun tung tóe vết máu, cái kia. Này có cái gì vấn đề đâu. Ta không nói chuyện, buông máy tính, mang lên bao tay, cắt ra nam, nữ người chết cái trán bộ vị tổn thương, ra xuất huyết bên trong, ta nói. Như vậy xuất huyết, thông thường là hai cái ngạnh đồ vật trung gian có mềm đồ vật lắng đọng lại. Ngạnh đồ vật chạm vào nhau, ở mềm đồ vật thượng lưu lại dấu vết, đại bảo gật gật đầu. Hơn nữa xảo ở hai người cái trán da đầu đều có như vậy ra xuất huyết bên trong. Hình thái nhất trí, hảo đi, chúng ta đây hiện tại liền đem hiện trường trùng kiến một lần, ta nói. Án phát lúc ấy. Phó Ly cùng Trương Hoa Nhiêu vị trí là một trên một dưới. Phó Ly tại thượng, Trương Hoa Nhiêu tại hạ, hung thủ cậy môn vào nhà sau, dùng chùy đầu từ sau lưng nhiều lần liên tục đả kích Phó Ly cái gái. Làm cho Phó Ly đương trường tử vong, lúc này, bởi vì Phó Ly phần đầu phía dưới có Trương Hoa Nhiêu phần đầu lắng đọng lại. Hai cái đầu sẽ phát sinh kịch liệt va chạm. Hình thành hai người trên trán ra xuất huyết bên trong, ta dừng một chút. Tiếp theo nói, Phó Ly bị đả kích sau nhanh chóng tử vong, hung thủ lại đem Phó Ly thi thể phiên đến một bên. Lúc này Trương Hoa Nhiêu bởi vì phần đầu chịu va chạm, ở vào nửa hôn mê trạng thái, hung thủ ngay sau đó lại dùng chùy đầu đả kích Trương Hoa Nhiêu phần đầu. Làm cho nàng ngay sau đó cũng tử vong, ân, đại bảo nói. Cứ như vậy, thi thể thượng sở hữu tổn thương đều có thể giải thích. Nhưng là giống như phản bác kiến nghị kiện phá án không có gì trợ giúp đi. Bắt đầu hoàn toàn không nghĩ tới như vậy tế ta nói. Nếu trùng kiến hiện trường, như vậy vấn đề liền tới rồi, cái gì vấn đề? 4 sáng sớm hôm sau, ta cùng đại bảo đầy cõi lòng tin tưởng mà ngồi ở chuyên án tổ trong phòng hội nghị. Bên cạnh ngồi, là đồng dạng cũng đầy cõi lòng tin tưởng Lâm Đào. Trải qua chúng ta ngày hôm qua phục khám hiện trường cùng phục kiểm thi thể. Cơ bản đem hung thủ ở hiện trường hoạt động quá trình hoàn nguyên ra tới, ta đi thẳng vào vấn đề. Mà nói, thông qua hiện trường, thi thể thượng vết máu phân bố cùng thi thể thượng một ít đặc thù tính tổn thương. Ta có thể kết luận, hung thủ hành hung thời điểm. Nam nữ người chết đang ở phát sinh tính hành vi, hung thủ là từ sau lưng đột nhiên tập kích ta tán đồng, Lâm Đào nói. Căn cứ ngày hôm qua hiện trường thực nghiệm, căn cứ phun tung tóe vết máu hình thái cùng trên trần nhà ném bắn vết máu hình thái. Hung thủ xác thật là ở nữ người chết nằm vị trí trước sườn phát động công kích chuyên án tổ mọi. Người trên mặt đều là một bộ mê mang biểu tình, tất cả mọi người đều suy nghĩ. Công tác một ngày, phải ra như vậy cái kết luận. Ta tiếp theo nói, hảo, nếu là đang ở phát sinh tính hành vi thời điểm bị đả kích đến chết. Như vậy xin hỏi, nữ người chết trong cơ thể tinh dịch là nơi nào tới? Đại tiểu tiện đều mất khống chế. Tinh dịch không thể mất khống chế sao? Có điều tra viên hỏi, có trọng độ lô não tổn thương trường hợp chung. Xác thật có hoạt tinh hiện tượng ta nói. Nhưng là tinh dịch mất khống chế cùng bắn tinh là không giống nhau. Lấy ra phát hiện vị trí cùng lượng nhiều ít đều có khác nhau, cái này cũng không nên xem như cái. Vấn đề đi Tào chi đội trưởng quay đầu đối Tiểu Dương nói. Tinh dịch không phải đưa đi DNA kiểm nghiệm sao? Kết quả thế nào? Tiểu Dương ấp úng nửa ngày. Nói, DNA kết quả hôm nay buổi sáng mới có thể ra tới, hôm nay buổi sáng. Tào Chi đội trưởng nổi trận lôi đình. Đều mấy ngày rồi, DNA còn không có ra tới. Tiểu Dương nói, gần nhất DNA phòng thí nghiệm tiếp đánh quải nhiệm vụ trọng. Vốn dĩ chúng ta cho rằng án này không có gì vấn đề. Tra xong nhân quả quan hệ liền phá án. Cho nên đối tinh dịch kiểm nghiệm cũng không phải rất coi trọng, có thể lý giải. Chúng ta bắt đầu cũng đều vào trước là chủ ta vì Tiểu Dương giải vây. Phía trước chúng ta xác thật đều cho rằng này án không cần hình sự kỹ thuật duy trì. Mâu thuẫn quan hệ rõ ràng. Chỉ cần thâm nhập điều tra liền có thể phá án, Tào Chi đội trưởng nói. Chúng ta đây bước tiếp theo nên làm như thế nào đâu? Ta nói, chúng ta thông qua đối hiện trường cùng với hiện trường quần áo tiến hành khám tra. Phát hiện hung thủ tiến vào hiện trường sau. Không có bất luận cái gì phiên động hiện trường dấu hiệu. Nói cách khác hung thủ cũng không phải vì tai. Dấu vết kiểm nghiệm thông qua đối cậy môn dấu vết tiến hành phân tích sau. Xác nhận cậy môn công cụ là một phen cùng loại việc xây nhà sạn công cụ. Như vậy công cụ không phải giết người hoặc là trộm cướp vũ khí sắc bén. Mà hẳn là tùy thân mang theo vật và money ta uống lên nước miếng. Tiếp theo nói, kết hợp thi thể kiểm nghiệm kết quả, người chết xác thật là bị truy loại công cụ đả kích phần đầu. Mà chúng ta lại ở hiện trường phát hiện một cái ngay tại chỗ lấy tài liệu cây búa dấu vết vật chứng. Này đều thuyết minh, hung thủ gây án hoàn toàn là xuất phát từ lâm thời nảy lòng tham môn sơ chúng ta phía trước chính. Là như vậy phân tích Tào Chi đội trưởng nói, hung thủ có thể là cùng Trương Hoa Nhiêu có ước một khác danh nam tử. Nhìn đến Trương Hoa Nhiêu cùng người khác đang ở phát sinh quan hệ tình dục. Nhất thời tức giận. Giết hai người, Tiểu Dương lúc này đột nhiên xen vào nói. DNA thất vừa mới tới tin tức, Trương Hoa Nhiêu âm đạo trà lau vật kiểm ra một người nam tính DNA. Không phải phó ly tinh dịch, chuyên án tổ bắt đầu có một ít tiểu nhân ồn ào. Quả nhiên không phải phó ly tinh dịch, ta nói. Cái này tinh dịch hẳn là kẻ phạm tội, như thế cái tin tức tốt. Chúng ta có kẻ phạm tội vân tay cùng DNA. Ly phá án không xa, Tào Chi đội trưởng nói. Ta đây tiếp theo nói, ta nói. Nếu hung thủ là vì cho hả giận, như vậy hắn tiến vào hiện trường sau. Đối nữ nhân gây đả kích lực độ hẳn là lớn hơn nam nhân. Mà chúng ta kiểm nghiệm phát hiện, nam nhân tổn thương so nữ nhân nghiêm trọng đến nhiều. Này vừa lúc nhắc nhở hung thủ muốn đưa nam nhân vào chỗ chết. Mà cũng không tưởng trí nữ nhân vào chỗ chết một loại tâm tính. Đối nữ nhân phần đầu đả kích khả năng chỉ là vì làm nữ nhân mất đi năng lực phản kháng. Hết chương.